Chương 916, Thiên Quân. Dây dịu sững sờ, nàng trên cơ bản nghe không hiểu đầu này tin tức đang nói cái gì, nhưng là bản năng vẫn cảm thấy không thích hợp, thế là nàng liền đem lỗ tai tiến tới loa phụ cận cẩn thận lắng nghe. Cái kia trầm thấp thanh âm như cũ tại thuật lại đoạn này đối với nàng mà nói 10 phần xa lạ lời nói, để nàng nghe được là không hiểu ra sao. Đúng lúc này, cái kia 3 chiếc lần lượt thả neo thùng đựng hàng xe đột nhiên đồng thời mở ra thùng đựng hàng dương môn, từ trong đó cấp tốc tuân ra 10 mấy tên thân mang hắc sắc chế phục người thanh niên và số lượng càng nhiều tổ kẻ mẩn. Những này súng ống đầy đủ người áo đen bưng lên vũ khí trong tay bốn phía bắn phá, đồng thời chỉ huy bọn hắn tổ kẻ mẩn tùy ý công kích tới chung quanh cỗ xe. Trong nháy mắt liền tạo thành to lớn hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, cái kia 3 chiếc thả neo thùng đựng hàng xe cũng đồng thời phát động. Bọn chúng cấp tốc đầu đuôi tương liên hợp thành một loạt, đem chọn con đường gắt gao ngăn chặn. Đồng thời, thùng đựng hàng xe trên hạ thể đột nhiên mở ra một loạt xạ kích miệng, từ trong đó rôi với ra từng trôi nòng súng. Tim gã là cai dày dư hét lớn một tiếng, cấp tốc từ sau hông lấy ra súng lục hướng về đã hướng nàng vọt tới ác đảng nhóm khai hỏa, mà nàng gờ giáo lì thở cũng lập tức nhào tới dày dịu trước người, hé miệng ba phun ra một đạo liệt diễm đánh phía từ mặt đất uốn lượn đánh tới hai đầu hệ cạn. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Dày dịu đối đầu vai kêu gọi khí lớn tiếng la lên, tim gã là cái phong tỏa trúc khánh phương hướng con đường phanh một phát súng trường đạn xuyên thấu dày dịu cổ họng, mang theo một chùm huyết hoa. Nàng thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng. Ba thời gian, 11 giờ 20 phút. Lấy không biết địa điểm phát ra bí mật sóng điện vì tín hiệu, chiếm cứ tại xỉ nổ địa khu hồi lâu. Thậm chí so liên minh hình thành thời gian đều càng thêm dáng dấp bản địa thế lực tà ác tim gã là cải nhằm vào họ ỷ bật city tập kích toàn diện phát động. Thông qua đủ loại dọc đường sớm liền ẩn nút tiến vào họ ỷ bật city các nơi quân đoàn ác đảng nhóm đang tiếp thụ đến tín hiệu trước tiên liền khống chế họ ỷ bật city từng cái bộ môn trọng yếu, giao thông yếu đạo cùng đầu mối then chốt, nhà máy điện, quảng bá đài truyền hình, thông tin tổng đài đứng đang tập kích phát khởi trong nháy mắt liền bị khống chế hoặc phá hư. Sở cảnh sát, liên minh sở thuộc chiến đấu có thể là lực lượng vũ trang doanh địa, liên minh công vụ cao ốc, đạo quán cũng ngay đầu tiên thậm chí là sớm hơn trước đó liền bị công hãm. Cùng lúc đó, ở chính giữa tâm nội thành bên ngoài dâng lên một mặt nhìn không thấy lại xác thực tồn tại trong suốt vách tường, đem trung tâm nội thành cùng toàn bộ họ ỷ bật city cô lập. Mà không bị vách tường bao phủ cái khác nội thành, cũng tồn tại cực lớn nơi phát ra không rõ quấy nhiêu tín hiệu, nghiêm trọng trở ngại thông tin thậm chí dụng cụ điện tử vận hành bình thường. Hiện nay họ ỷ bật city, khắp nơi đều là thất kinh bình dân, khắp nơi đều là giấy lên chiến hỏa, khắp nơi đều là bừa bộn. Đứng tại bốn cái mạng nghệ tổng tạo thành điện tử bình chướng bên trong, một cái một thân hắc sắc tim gã là cái chế phục phổ thông đến không thể phổ thông hơn nam nhân đang cùng một tên một thân màu xám tim gã là cái chế phục tóc xám người thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhìn đây này tóc xám tráng kiện nam tử trên mặt chế giễu nhìn xuống dưới chân kinh hoàng bình dân, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Năm đó, chúng ta những cái kia đám tiền bối lái máy bay chiến đấu bay đến xỉ nổ thời điểm, nhìn thấy chỉ sợ sẽ là loại tràng diện này đi yêu ớt mà mục nát xỉ nổ ma bệnh ngọt sợn. Bên cạnh hắn vị kia người bình thường liếc qua dưới chân, thuận miệng nói ra, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, sở phạc bộ đội tuyệt đối không thể tại sắt thép trên võ đài mất mặt. Cái này lại là lần đầu tiên, tam đại lính tác chiến cùng trận, đồng thời tham chiến. Biểu hiện của các ngươi đem ảnh hưởng cực lớn trung đoàn trưởng tương lai tiền đồ, cùng ngươi ta cùng các đội viên vận mệnh. Orson gật gật đầu, yên tâm đi hắn trách khang trách điều nói lời nói, hiển nhiên là không quá quen thuộc xỉ nổ bản địa ngôn ngữ, ta bọn tiểu tử tuyệt đối có thể cho họ ỷ bật city long trời lở đất hắn chống chống mình ngực lớn cơ. Hẹn tây, ta ngược lại thật ra càng thêm lo lắng đầu lĩnh an nguy. Hắn một mình tiến nhập khu vực trung tâm ngươi đang lo lắng cái gì ẻn tẩy nhìn nọt sờn một chút, ngươi là lo lắng xạ tùn đại nhân không có đầy đủ lực lượng ứng phó chiến đấu, hay là lo lắng sẽ có cái gì? Mao đầu tiểu tử đánh bại hắn nọt sờn gãi gãi đầu. Theo sát tại ẻn cái cùng nọt sờn về sau, là mênh mông mạ nở mịt cùng mạ nệ tổng tạo thành bổ kẹ mần dòng lũ, mà tại trận này dòng lũ bên trong còn có gần 100 tổ tạo thành điện từ bình chướng mạ nệ tổng. Bọn chúng vận tải thể trạng to con thân mang tim gã là cái màu xám chế phục, bên trong bộ mê thải phục nam bán cầu cả lọt hoặc là ở nổ vạ dị sắc người, có thể là vận tải từng cái cổ quái, to lớn máy móc thiết bị. Phân tán ra đi. Ẻn thầy đối Hò Sơn nói ra, ngươi biết mình nhiệm vụ. Ngay sau đó, bốn cái mạn nghệ tổng tạo thành tam giác thể phân liệt ra đến, từ bên cạnh tức thì lại bay qua mấy con mạn nghệ tổng, một lần nữa lại hợp thành hai tổ điện từ bình chướng phân biệt gánh chịu lấy ẻn từ cùng họ Sơn. Họ Sơn ngay cả địa bộ, từ trách dòng lũ trong nháy mắt chia ra thành một lớn một nhỏ hai cỗ, số lượng khá nhiều cái kia cỗ từ hắn xuất lĩnh, mang theo các loại máy móc thiết bị hạ xuống mặt đất bên trên cấp tốc đầu nhập tác chiến. Mà số lượng ít cái kia cô thì tại ẻn cái xuất lĩnh dưới tiếp tục tuần hành chân trời. Chúng ta sẽ không thất bại. Nhìn chăm chú lên dưới chân trong hỗn loạn nọ Ebert City, ẻn tẩy giống như là bản thân thôi miên lẩm bẩm. Ba bị từ tệ lẽ hot thông đạo bên trong nửa đường cưỡng ép ném đi ra tuyệt đối không là một loại tuyệt hảo thể nghiệm. Loại cảm giác này thậm chí xa so với tử phi nhanh liệt trong xe bị ném ra còn muốn cho cái lìn hoảng sợ cùng thụ thương. Dứt bỏ những cái kia tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hỗn loạn vô tự siêu năng lực, không để ý tới mơ màng căng căng, đau đớn muốn nứt đầu, không thèm quan tâm lúc đứt lúc nối, số không tạp hỗn loạn suy nghĩ. Chân chính để cái lìn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi nhưng thật ra là đột nhiên mất đi cùng cái kia từng kia như có như không liên hệ, cùng nương theo mất liên lạc mà không tự chủ được miên man bất định đủ loại dự cảm không tốt. Nàng lúc này, đã không cách nào cảm nhận được phía trước bất luận cái gì không gian đợt động, càng đừng nhắc lên tệ lẹ bọt dạng này nghịch thiên năng lực. Khoe mắt, hai đạo, lỗ mũi, khoe miệng không ngừng tràn ra ân hồng máu tươi, sấn thác cái lìn tái nhợt da thịt càng giống là một tờ giấy trắng, đã hoàn toàn không có người sát thái. Trước mắt cái kia dùng phổ thông thị giác không nhìn thấy nhưng lại xác thực tồn tại trong suốt bình chướng cắt đứt không chỉ là họ Ebert City trung tâm nội thành, càng là sẽ rách cái lìn trong lòng sâu nhất trầm một vòng hình ảnh. Tiện tay lấy tay lưng lau đi máu trên khỏe miệng kia, cái lìn phảng phất thụ thương mèo mễ phát ra một tiếng ủy khuất khét đều, bước chân lộn xộn lảo đảo vịn bên cạnh một chỗ vách tường, nàng mãnh liệt nâng lên hai tay nắm chắc song quyền. Dùng hết toàn bộ khí lực cùng phẫn nộ phí công đánh lấy cái kia mặt trong suốt tường, thẳng đến trắng non song quyền phía trên vết máu loang lổ cũng không thấy chút nào dừng lại. Tuyệt đối không nên có việc ca nhục thể lực lượng nhỏ yếu chi cực nàng trung quy là bất lực đem trước mắt bình chướng đột phá, cái lìn bi thương lẩm bẩm lấy, mệt mỏi ngã xuống đất mặt.